Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện Báo. Chương 148, đường đường chính chính. Giữ gốc canh thứ nhất, Estepon cùng Corinthian tại cùng một tòa thành thị, cho nên đội bóng không cần phải nhắc tới một ngày trước xuất phát đi sân khách. Lúc trước ngày cuối cùng, bọn hắn như cũ tại Barrefander trụ sở huấn luyện Lý Chính Thường huấn luyện. Bất quá huấn luyện lượng giảm phân nửa. Huấn luyện hạng mục cũng chủ yếu đã định vị cầu tiến công cùng phòng thủ sáo lộ diễn luyện làm chủ. Đồng thời chỉ luyện nửa ngày. Buổi sáng sau khi huấn luyện kết thúc, buổi chiều đội bóng đi Pacan vài sân bóng tiến hành thích ứng sân bãi huấn luyện. Cùng lúc đó, song phương giáo chủ biết luyện tại Pacan vài sân bóng tin tức trong sảnh tham gia lúc trước buổi họp báo. Sau đó, ban đêm, Estepon toàn đội sẽ ở trong tửu điếm tập trung dừng chân. Cho dù là tại cùng một cái thành thị cũng là như thế. Lúc trước nhất định phải tập trung lại. Đây là Brazil bóng đá truyền thống. Dĩ vãng cái này truyền thống khoa trương hơn. Bây giờ tốt xấu chỉ ở một buổi tối. Dĩ vãng tại Brazil, câu lạc bộ nhóm phổ biến kiên trì tại mỗi một trận đấu trước bất luận nhiều dâu ria toàn đội nhất. Định phải ở tại một cái trong khách sạn. Bình thường ở một cái chính là mấy ngày. Lý do là đám cầu thủ còn chưa đủ thành thục đến chiếu cố mình. Nhất định phải đối bọn hắn tiến hành quản lý. Đây chính là Brazil bóng đá tập trung chế. Là Brazil bóng đá văn hóa một bộ phận. Cũng có thể là tối hạn chế cầu thủ tự do. Cái từ kia tại quân sự thuật ngữ bên trong gọi tập hợp. Đem bộ đội tập hợp. Không có giám sát, đám cầu thủ bởi vì không đủ thành thục cho nên tại lúc trước quản không tốt chính mình. Liền ngay, cả trước đó dẫn đầu Brazil đội thu hoạch được tòa thứ 5 cúp vô địch thế giới huấn luyện viên. Trưởng Scolari cũng là tập trung chế trung thực ủng hộ, lúc trước hành vi tình dục vô hại đã chứng minh, nhưng là chúng ta cầu thủ làm việc có chút quá nóng. Ở nhà bọn hắn biểu hiện bình thường, đi ra ngoài bên ngoài. Cùng còn lại sao cùng một chỗ lúc. Bọn hắn tổng muốn chứng minh bọn hắn là trên thế giới tốt nhất tình nhân. Cho nên bọn hắn gần như điên cuồng. Là mình tình trạng kiệt sức. Đã đến ảnh hưởng bọn hắn trên trận phát huy tình trạng. Hắn nói tập trung chế có thể là ra. Trưởng tác phong. Nhưng đây là vì đám cầu thủ mình tốt. Về sau trải qua ngôi sao bóng đá Socrates cùng hắn các đồng chí dài đến 6 tháng cố gắng. Mới rốt cục khiêu chiến thành công. Để tập trung chế dần dần bị phế trừ. Đại bộ phận đội bóng chỉ ở thi đấu một ngày trước tập trung cư ngụ. Nhưng cho tới hôm nay y nguyên có một loại lo lắng không có tập trung chế độ. Có chút cầu thủ thiếu khuyết cảm giác an toàn. Mà lúc đó Socrates cùng hắn các đội hữu làm những này chính trị vận động liền phát sinh ở Estepon bây giờ đối thủ Corinthian ở giữa. Có người luôn luôn hy vọng bóng đá cùng chính trị tách ra. Thật tình không biết, bóng đá là một có thế giới ảnh hưởng lực vận động. Đã sớm cùng chính trị chặt chẽ không thể tách rời. Không chỉ là đám chính khách bọn họ đang lợi dụng bóng đá. Đám cầu thủ mình cũng sẽ lợi dụng bóng đá để diễn tả mình chính trị quan điểm. Bác sĩ Socrates liền đã từng lợi dụng bóng đá đến làm chính trị vận động. Tỷ như hắn đã từng tham dự vào tổng thống tranh cử hoạt động ở trong đi. Năm 1984, 30 tuổi Socrates tại một lần có 1,5 triệu người tham gia hội nghị bên trên nói chuyện. Hắn hướng đám người cam đoan. Nếu như nghị sẽ thông qua hiến pháp sửa đổi án một lần nữa xác lập tự do tổng thống tuyển cử. Cũng chính là vài ngày sau sẽ phải tiến hành tuyển cử. Hắn liền không đi ý đá bóng. Nhưng chương trình nghị sự cuối cùng không có đạt được thông qua. Hắn cũng đi Fiorentina. Buổi chiều đương Estepon toàn đội tại Pacan vài sân bóng tiến hành làm nóng người thời điểm. Huấn luyện viên trưởng Osvaldo ngay tại tin tức sảnh bên ngoài chờ đợi hạch tội thêm lúc trước buổi. Họp báo, tại trong sảnh, chủ đội huấn luyện viên trưởng Carlos Pereira đang ở bên trong tiếp nhận các ký giả đặt câu hỏi. Hắn lúc trước buổi họp báo đã nhanh đến cuối, cửa không khóa, cho nên Osvaldo có thể nghe được Pereira thanh âm. Một vấn đề cuối cùng. Tin tức quan nói. Một phóng viên bị điểm trúng đứng lên. Người tốt, ta là Lan báo phóng viên. Ta muốn hỏi, hơn nửa năm bên trong tầm Estipol Championship trận chung kết. Corinthians cũng là tại hiệp 1 chiếm hết ưu thế. Không chỉ có 3 khách trận dẫn bóng, còn trên tổng số dẫn trước Estipol. Nhưng là cuối cùng hiệp 2 vẫn là tại sân nhà bại bởi Estipol. Hoặc là xác thực tới nói là thua cái Vinh cùng Kaka hai người kia. Như vậy xin hỏi Pereira tiên sinh, người là có hay không lo lắng sẽ lần nữa tái diễn một màn kia? Nhằm vào loại tình huống này, người có đối sách gì sao? Pereira cười một tiếng về sau hồi đáp. Chúng ta đương nhiên sẽ không bị cùng một khối đá trượt chân hai lần. Ta cũng không lo lắng tình huống như vậy sẽ lần nữa phát sinh. Bởi vì chúng ta có phi thường hữu hiệu đối sách. Nhưng về phần là cái gì đối sách, ta không thể nói cho ngươi. Chờ đến thời điểm tranh tài đáp án tự nhiên sẽ công bố. Nói xong, tin tức quan tuyên bố. Lần này buổi họp báo đến đây là kết thúc. Trong phòng truyền đến cái ghế dịch chuyển khỏi thanh. Âm cùng tiếng bước chân. Vài giây đồng hồ về sau, Pereira kéo cửa ra đi ra. Khi hắn mở cửa phát hiện đứng ở ngoài cửa Osvaldo thời điểm, chủ động hướng hắn đưa tay ra. Ta chờ mong một trận đặc sắc tranh tài. Osvaldo đong đưa tay của hắn nói. Ta cũng là dạng này. Sau đó Pereira liền buông tay ra. Vòng qua Osvaldo rời đi. Mà Osvaldo từ trên người hắn thu hồi ánh mắt. Quay người đi hướng phòng họp báo. Ở nơi đó, các phóng viên đã đang đợi hắn. Pacan vài sân bóng có cái gì tốt thích ứng a? Hàng năm đều ở nơi này đá thật nhiều trận đấu đâu. Đang tiến hành thích ứng sân bãi huấn luyện. Sau khi, đám cầu thủ cũng sẽ tâm sự cái gì. Huống chi tòa này sân bóng bọn hắn hết sức quen thuộc. Lúc trước làm nóng người thích ứng sân bãi bất quá là đi qua loa. Tại Brazil, liền xem như lúc trước làm nóng người hành động như vậy. Đều tràn đầy nhẹ nhõm sung sướng bầu không khí. Nếu như hiện trường lại đặt vào vận luật cảm giác 10 phần samba âm nhạc. Vậy thì càng tốt hơn. Nhưng cũng có người cùng bọn hắn không giống. Vinh Quang, Kaka cùng Lucas ba người tại làm nóng người thời điểm liền rất chân thành. Bọn hắn bỏ ra nhiều như vậy đại giới. Nếu là không có thể thắng được quán quân, còn có ý nghĩa gì đâu. Nhưng là để bảo đảm có thể đoạt giải quán quân, bọn hắn liền cần nỗ lực càng nhiều cố gắng. Lúc trước thích ứng sân bãi cũng không thể lười biếng. Rico cũng ở bên cạnh chú ý tới Lucas làm nóng người trạng thái. Hắn cảm thấy rất kỳ diệu. Nếu như là nửa năm trước Lucas, là tuyệt đối không có khả năng làm ra chuyện như vậy. Tại Rico trong ấn tượng, từ khi hắn quen biết Lucas đến nay, Lucas trong mắt hắn mãi mãi cũng là cái kiêu uể oải, phảng phất chưa tỉnh ngủ dáng vẻ. Ngoại trừ nữ nhân, không có cái gì khác đồ vật có thể làm cho hắn dẫn lên hứng thú. Lucas tại các cấp đội thanh niên bên trong đều là có tiếng không có đấu trí. Hắn khả năng cũng cảm thấy mình thiên phú, cho nên liền không chịu trong huấn luyện bỏ vào quá nhiều tinh lực. Hắn thà rằng đem càng nhiều tinh lực phóng tới tán gái cái này rất có tiền đồ sự nghiệp bên trong đi. Nhưng là từ khi năm nay mùa hè từ Santos nghỉ phép trở về sau, hắn tựa như là biến thành người khác đồng dạng. Rico đều rất hiếu kỳ. Muốn biết Lucas tại Santos trên bờ biển gặp cái gì. Nhưng là mỗi lần Lucas đều dùng vấn đề giống như trước đến hỏi hắn. Người muốn thành công sao? Rico, người có giống nghĩ hô hấp nghĩ như vậy sao? Hỏi hắn không hiểu ra sao. Cho nên hắn đến nay y nguyên không cách nào biết được tại Santos trên bờ biển. Lucas cứu lại gặp được người nào? Chuyện gì xảy ra mới khiến cho hắn tính tình đại biến? Vậy mà chịu trong huấn luyện nỗ lực cố gắng. Mà cũng bởi vì hắn trong huấn luyện cố gắng. Cái này trong nửa năm, hắn mới từ trước kia tuyệt đối dự bị biến thành đội thanh niên thay phiên cầu thủ. Thu được so trước đó càng nhiều ra sân cơ hội. Nhưng mặc dù như thế, hắn cũng vẫn là không có biện pháp trực tiếp giao động chính Rico cùng Kleiber chủ lực tiên phong. Vị trí, đối với huấn luyện viên trưởng lựa chọn hắn, mà không phải Kleiber cùng Rico. Đội thanh niên đám cầu thủ cũng đều thật bất ngờ. Nhưng Rico lại biết, huấn luyện viên trưởng lựa chọn của hắn nhất định có đạo lý. Lucas tại đi tới đội 1 về sau, cũng có thể thu hoạch được cơ hội. Cũng là bởi vì hắn thật rất bình thường có năng lực. Tối thiểu nhất, Rico liền rất bình thường hâm mộ Lucas đoạt điểm năng lực. Rico tốc độ nhanh, dẫn bóng xuất sắc, nhưng cũng không am hiểu sút gôn. Cho nên hắn cái này tiên phong làm rất bình thường xấu hổ. Tại sút gôn phương diện này, Lucas so với hắn thật tốt hơn nhiều. Bây giờ nhìn thấy bạn tốt của mình rốt cục có tại đội một đánh chủ lực cơ hội. Rico cũng không có ghen ghét, mà là phát ra từ nội tâm vì hắn cảm thấy cao hứng. Nhất là khi nhìn đến hắn nửa năm qua này là cỡ nào cố gắng về sau. Buổi tối TV trong tin tức, ngay tại phát ra lúc trước buổi họp báo hiện trường video tuyển tập. Vừa mới truyền hình xong đội chủ nhà Corinthians huấn luyện viên trưởng Pereira lúc trước buổi họp. Báo, hiện tại đến phiên đội khách, xin hỏi Osvaldo tiên sinh. Ngài đội bóng tại sân nhà trong trận đấu hoàn toàn bị Corinthians hạn chế lại. Tất cả mọi người cho rằng Lucas Sutton là đội bóng nhược điểm. Trận đấu này vì cái gì ngươi là có hay không sẽ sửa chữa chiến thuật? Điều chỉnh xuất ra đầu tiên danh sách. Có ký giả chạm lên tới hỏi. Osvaldo lắc đầu. Không, Lucas Sutton sẽ tiếp tục xuất ra đầu tiên. Chiến thuật của chúng ta cũng sẽ không tiến đi bất kỳ điều chỉnh gì. Ta đối ta cầu thủ rất có lòng tin. Bọn hắn phi thường ưu tú. Lucas Sutton cũng giống vậy. Hắn lộ ra phi thường tự tin. Tất cả mọi người thật bất ngờ. Pereira đang tiếp thụ phỏng vấn thời điểm đối với hắn muốn lựa chọn cái gì đối sách ấp úng. Tựa hồ sợ bị người khác biết. Nâng lên làm ra đề phòng. Phải biết Corinthians thế nhưng là tại hai hiệp trong trận chung kết đã chiếm cứ tiên cơ a. Mà Osvaldo thì nâng lên tuyên bố mình đem ở trong trận đấu hái dùng cái gì chiến thuật. Chẳng lẽ hắn thật có lòng tin như vậy? Phô trương thanh thế mà thôi. Hình tượng hết thảy, diễn truyền bá thất hiện trường xuất hiện ở trong màn hình. Ghi điểm bài danh ký Grayson làm lần này tiết mục khen ngợi. Ngay tại lời bình song phương buổi họp báo bên trên hai vị huấn luyện viên trưởng biểu hiện. Estepontam xoa kích chiến thuật đã bị nghiên cứu triệt để. Lucas Sutton chính là nhược điểm lớn nhất của bọn họ. Điểm này là không có cách nào tránh khỏi. Mặc kệ Osvaldo nghĩ ra biện pháp gì đến. Chỉ cần không có thể giải quyết vấn đề này đều là không tốt. Mà ta không cho rằng hắn có biện pháp nào tại một tuần lễ bên trong giải quyết vấn đề này. Cho nên, hắn nhún nhún vai, bĩu môi lắc đầu, một mặt khinh thường. Người cho rằng trận đấu này Estepon nhất định phải thua. Người chủ trì ở thời điểm này hỏi. Grayson lắc đầu. Không, ta không thể nói bọn hắn nhất định phải thua. Nhưng tối thiểu nhất ta không coi trọng bọn hắn thắng trận. Không có thể giải quyết Kaka. Vinh phối hợp vấn đề. Chỉ dựa vào một cái Lucas Sutton. Vậy tương đương là đem tất cả trứng gà đều đặt ở một cái trong giỏ sách. Một khi rổ lật ra. Trứng gà cũng đều đánh nát. Phong hiểm quá lớn. Ta thừa nhận Osvaldo tam xoa kích chiến thuật rất có sức tưởng tượng. Trên lý luận tới nói cũng rất mỹ diệu. Nhưng là Kaka cùng Vinh hai người ở giữa mâu thuẫn. Để bộ này mỹ diệu chiến thuật chỉ có thể tồn tại ở tưởng tượng phương diện. Grayson tại trong TV. Làm khen ngợi phong cách đều cùng hắn viết văn phong cách. Lưu loát. Thao thao bất tuyệt. Thao thao bất tuyệt. Nhưng cũng có lý có cứ, để cho người ta không thể không gật đầu đồng ý mặc kệ ngươi đối với hắn người này không có nhiều thoải mái, nhưng không thể không thừa nhận hắn nói rất đúng. Ta nghĩ Osvaldo nói như vậy chỉ là hy vọng mê hoặc Pereira. Đương Pereira đi suy đoán Estepon đến tột cùng vì cái gì có lòng tin như vậy thời điểm, Osvaldo chán mục đích liền đạt đến. Osvaldo tắt đi TV. Hắn không muốn lại nhìn cái này Grayson tại trên TV phát ngôn bừa bãi. Hắn không biết Pereira sẽ làm sao giải đọc mình tại buổi họp báo lên. Hắn cũng không quan tâm. Nếu như Pereira thật vì mình nói phiền não rồi, kia là hắn đã kiếm được. Trên thực tế hắn cũng không có đem cái này tính toán ở bên trong. Không có có bất kỳ âm mưu quỷ kế gì. Hắn chính là muốn cùng Pereira đường đường chính chính quyết đấu một lần. Tại Brazil giới bóng đá, mặc dù hắn cũng cầm mấy cái quán quân, trong đó còn bao gồm xuất lĩnh Corinthians cầm tới giới thứ nhất FIFA Club World Cup quán quân. Đây là vô địch thế giới. Nhưng là cùng Pereira cầm kia cái cúp vô địch thế giới so ra. Coi như kém xa. Hắn muốn tại chính diện đối quyết bên trong đánh bại danh suất Pereira. Mà lại đối thủ là Corinthians. Hắn cũng rất muốn nói cho những cái kia phách lối trung thành chi ưng nhóm. Đem ta đuổi đi là cỡ nào cự sai lầm lớn. Cho nên kỳ thật hắn đối với ở đâu tầm Estipon Championship cùng Brazil cả nước Championship trong trận chung kết tần tự hai lần gặp được Corinthians. Rất hài lòng. Chính là muốn liên tục đánh bại bọn hắn. Để bọn hắn vừa nghĩ tới tên của mình. Liền đau răng. PS. Giữ gốc canh thứ nhất đưa lên. Hôm nay nguyệt phiếu xu hướng tăng chậm chạp a. Để cho ta nghĩ tăng thêm đều không có cơ hội. Cầu mọi người cho ta cơ hội này đi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.